Thưa quý vị và các bạn, gần sáng, Linh, Toàn và Hải mới nhặt hết mang được xác ba liệt sĩ hy sinh về chiến khu và diệt gọn ổ phục kích của giặc. Thế nhưng trên đường về cứ, Toàn đã hy sinh. Hải bị một cơn sốt rét ác tính quật ngã. Linh đành phải gửi Hải lại một tù xe thù. Linh một mình vượt rừng về căn cứ, nhưng về đến nơi, cả tiểu đoàn đã rời cứ nửa tháng. Mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai. Linh về tới Bộ Tư lệnh Phân khu Tiền Phương thì trời vừa sập tối. Cái tối ở vùng giáp xanh cũng nhạt hơn. Pháo bắn ở đâu bên kia hố đầu lâu? Đêm nào cũng vậy, cứ tầm này và tầm gần sáng là pháo bắn dữ nhất. Bắn theo tính toán căn ke sẵn. Nó tính ngăn chặn sự tiềm nhập của ta từ các khu rừng trồi mỏng dẹt. Nơi ở của Bộ Tư lệnh cũng na ná như các đơn vị. Có khác là đào nhiều hầm thùng làm nơi hội họp. Hầm thùng là thứ hầm rộng, không có nắp. Nóc che bằng ni lông. Xung quanh vách hầm có khoét nhiều hàm ếch để nếu cần chui vào tránh miệng. Hầm có nắp, họp hành bí lắm. Với kiểu hầm này, pháo bắn cách 100-200 mét coi như không. Chúng bốc mới chết, mà mấy khi đã thả chúng lỗ. Linh tìm tới được chỗ ở của phòng chính trị thì trán anh đã bị dị mồ hôi. Hết rét lại nóng, hết nóng lại chuyển sang rét. Ráng chút nữa, hỏi thăm tình hình xong, có gục hãng gục. Ở địa bàn Abel này, ba cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần cũng lụm xụm đóng sát nhau. Tìm được hầm ban cán bộ chắc cũng mệt. Không khí ở đây có vẻ trang nghiêm, khác hẳn dưới các đơn vị. Tiếng radio mở râm ran. Linh khom người, rẽ vào một cái hầm đang có ánh đèn dầu mờ mờ hắt lên tấm ni lông nóc. Anh bỗng sững lại trên miệng hầm, mừng rỡ. Kiều kia phải không? Sao lại ở đây? Đúng rồi. Bên ánh đèn, mái tóc ấy vẫn mượt, khuôn mặt vẫn sáng láng. Kiều đang lượn đi lượn lại, nói cái gì say sưa lắm với một người đầu sói, đeo kính trắng. Chắc đồng chí trưởng ban cán bộ. Kiều vẫn khỏe mạnh, tươi tắn. Thế mà cứ tưởng anh ta đã nằm xuống ở một ngã ba nào rồi. Còn số anh em cắt về sau đâu? Chắc còn cả thôi. Nhìn thấy Kiều lúc này, anh như thấy cả tiểu đoàn ở bên mình. Kiều, anh Kiều. Linh khẽ gọi. Kiều nhìn lên ngơ ngác giây lâu, rồi hơi tái mặt, ngả người về sau như muốn trốn về sáng đèn. Liền sau đó, Kiều nở một miệng cười thật dẻo. Anh ta gần như chạy, lao về phía Linh. Linh, tám Linh hả? Mẹng đét ơi, mình tưởng ông làm mồi cho kỳ đà rồi. Vào đây, vào đây. Anh ta quay sang người đầu sói, nói sôi nổi. Đây là đồng chí Linh, cán bộ điều nghiên của tiểu đoàn tôi, đi công tác mới về. Ôi chao, sao ốm nhách thế? Tám Linh, tội nghiệp. Anh ta bỗng thở dài, cái miệng mỏng như lá chanh trễ xuống đầy vẻ phiền muộn. Linh lóng ngóng chả nói được gì. Kiều có vẻ xúc động thực sự khi gặp mình. Vậy mà hôm ấy, mình lại nỡ đối xử với Kiều như thế. Anh nắm chặt lấy tay Kiều. Cơn sốt tan biến đi từ lúc nào? Người đầu sói nghe Kiều giới thiệu, khẽ ngẩng lên gật đầu chào, rồi lại cúi xuống ghi chép. Nhưng ngay sau đó lại ngẩng lên, tháo kính nhìn Linh chăm chú. Linh, Trần Hoài Linh phải không? Dạ. Linh nhấp một ngụm nước nóng của Kiều đưa cho, như uống cả cái ấm áp của gian hầm. Kiều đứng lên có vẻ vội vã. Báo cáo anh Sáu, anh làm việc với đồng chí Linh. Tôi qua làm việc với tham mưu, rồi còn kịp theo giao liên về tiểu đoàn. Linh giật mình. Ấy, sao đi sớm vậy? Còn bao nhiêu điều đã hỏi, đã nói được đâu? Thế anh em ta? Thế Nam Thúy? Linh lật đật đứng lên định gọi, nhưng bóng Kiều đã mất hút ở cửa hầm. Anh run run ngồi xuống. Thái Dương kêu tăng tăng như có ai lấy búa gõ vào. Nếu không có người đeo kính trắng ngồi kia với vầng trán đáng vì nể, thì Linh đã nằm vật ra ghế rồi. Thế này, đồng chí Linh nhé. Cái giọng nói vừa ấm vừa lạnh vang lên. Dạ, Linh trả lời mà mắt cứ chĩu xuống. Nói nhanh đi ông, đuối quá rồi. Chúng tôi có nghe báo cáo về tình hình đồng chí đợt đi lấy gạo vừa rồi. Ôi giời, nghe thì ai chẳng nghe. Thật đáng tiếc, chúng tôi chưa kịp xét kỹ, nhưng thật là chả hay ho gì. Đúng là chả hay ho gì. Chết người, mất gạo, có gì là hay ho? Linh cứ miên man. Khó thở quá. Đồng chí có vẻ bệnh. Linh gượng lắc đầu, hơi thở qua mũi nóng như lửa, mắt như có ai đổ chì lên mi nóng nhức. Rất ít thời giờ, nhưng đồng chí Linh có thể báo cáo tóm tắt vụ tổn thất đó một chút được không? Chả có cái gì đáng phải báo cáo dài dòng. Tôi mệt quá rồi. Mọi việc đều rõ cả. Bây giờ nói xong là nôn mửa mất. Anh vẫn lặng im, đầu gục xuống như ngủ. Người đầu sói nhíu một bên lông mày. Nguyện vọng của đồng chí bây giờ là gì? Còn gì nữa? Hỏi buồn cười quá. Anh bật nói đứt quãng. Báo cáo đồng chí trưởng ban cán bộ. Tôi, Trần Hoài Linh, giữ chức trung đội trưởng trung đội trinh sát đặc công thuộc D73. Xin được trở về vị trí cũ. Gian hầm lắng lại, chỉ còn nghe tiếng thở dồn của Linh. Trước mắt anh, ngọn đèn chai bên bàn cứ trượt đi trượt lại như đang nhảy múa. Đồng chí trưởng ban gập gọng kính lại, nói với vẻ nửa kết luận, nửa còn cân nhắc. Nguyện vọng đồng chí sẽ xem xét sau. Lúc này lu bu quá. Sắp làm ăn lớn, không lúc nào rảnh. Phòng chính trị quyết định đồng chí ở lại tuyến sau, giữ chức trung đội phó trung đội sản xuất. Đồng chí thấy thế nào? Đây cũng là nhiệm vụ rất quan trọng. Nó sẽ... Linh choáng váng như bị lửa táp vào mặt. Anh không nghe thấy gì nữa. Anh không hiểu gì cả. Cái gì thế? Tại sao lại như vậy? Sắp làm ăn lớn, trung đội phó sản xuất. Sao người ta lại loại mình ra khỏi vòng chiến đấu sớm thế này? Mình hết dài, mình là đồ bỏ rồi sao? Không, không thể như vậy. Hãy trả tôi về với tiểu đoàn. Tôi sẽ... Linh đứng bật dậy, nhưng ngay lúc đó, như có một thanh sắt phang vào gáy. Anh mất đà, rụi vào vách hầm. Trước khi mí mắt ập xuống, anh vẫn còn mờ mờ ảo ảo thấy cái miệng mỏng như lá chanh của Kiêu nhạch đi trên miệng hầm. Và một giọng ai đó vang lên. Tay đào ngũ ở tiểu đoàn đặc công đó. Tiếng nói rừng rưng ấy khiến anh quỵ hẳn. Bờ bên kia sông bé, náu kín dưới những vòng tre gai vươn lên trời cao vòi vọi, có vạt sắn nhỏ bò thoai thoải xuống sông. Những cây sắn cao bằng vai, thân vạm vỡ, lá xanh mượt vừa được bẻ ngọn. Dưới thấp, dòng nước vẫn đỏ ngầu, cuốn xiết. Nó gầm lên ở những tảng đá đằng xa. Một vài chiếc thuyền con đánh cá của dân đang trôi ngược trong những luồng kín. Một giác lưới kéo lên, lấp loáng đuôi cá ngựa đỏ như vỏ chôm chôm chín. Linh đang gập lưng làm cỏ sắn, góc kia cũng đang có người sới cuốc chuyện trò. Nắng chiếu xiên xiên vào mặt, bóng tre không che dợp được người nữa. Tấm lưng anh nhễ nhại mồ hôi. Linh theo mọi người vào chỗ dâm nghỉ, uống một hơi dài nước lã trong can. Linh thở ra khoan khoái. Anh say sưa ngắm nhìn vạt sắn đang óng lên dưới nắng. Mát mắt thật. Lúc mình lên mới cắm gốc, giờ đã bẻ ngọn. Mới đấy với đây đã tròn 3 tháng rồi. Thấy dài mà tưởng ngắn. Nhìn vào cánh tay gầy gò đen sạm, lại tần mần ngó xuống khoanh ngực lép kẹp, cái bụng trang bang vì xa lách. Linh khẽ cười. Bây giờ gặp lại, chắc chẳng ai nhận được thằng Linh xạo nào nữa. Cái thằng Linh luôn đứng đầu tất cả các khoa mục trong 12 tháng huấn luyện binh chủng. Cái thằng Linh trước khi đi B còn chiếm giải vật sư đoàn. Cả 6 tháng Trường Sơn đường trơn như mỡ, không một lần trượt ngã. Cái thằng Linh mà mỗi khi cởi trần ra, ai cũng trầm trồ, dòm ngó. Cái thằng Linh bò rào không biết mệt, càng thức đêm càng tươi hớn hở. Cái thằng Linh... Anh bất giác thở ra nhẹ nhẹ. Những năm tháng xa xưa, làng vàng hiện về. Sau lần thi được giải nhì văn toàn thành, Linh lọt vào năm thứ nhất tổng hợp văn, không khó khăn gì mấy. Cuộc đời sẽ cứ như vậy, nếu như cậu sinh viên 17 tuổi ấy không bị những bộ phim hay, những vở kịch hấp dẫn, ám ảnh bâng khuâng hàng tuần lễ. Mê sách vở, mê phim ảnh sân khấu từ hồi nhỏ, Linh bỗng cảm thấy bộ môn văn này nhạt nhẽo, khô khan quá. Để ý, thấy bạn bè khen mình có vóc dáng, giọng nói, lên sân khấu được. Linh nảy ý định tuyển thử vào một đoàn kịch nói quân đội. Và chỉ có thể là quân đội thôi. Không hiểu sao Linh thích như vậy. Nhìn hàng ngàn người từ khắp các tỉnh nườm nượp kéo vào phòng thi. Ai cũng đẹp trai, đẹp gái. Linh thực sự lo ngại. Khéo làm trò cười cho thiên hạ mất. Vốn dĩ tự tin trong tất cả các công việc, Linh vẫn lén ra chỗ vắng, nhét thêm giấy báo vào gót giày vốn đã cao để cho đủ kích thước. Qua phòng 1, phòng 2, phòng 3, rồi phòng cuối cùng. Sau khi thực hiện một tiểu phẩm nhỏ, cậu bé trốn học gặp thầy giữa đường. Linh dừng lại ngượng nghịu, mặt đỏ lên vì xấu hổ. Chính lúc đó, Linh lại thấy cái miệng tươi như ăn trầu của chị giám khảo, cười rất vui. Linh thành diễn viên kịch từ đấy. Nguyện suốt đời cống hiến cho nghệ thuật, tất cả vì thánh đường sân khấu. Linh bồi hồi tâm niệm như vậy. Thời gian trôi qua, khả năng của anh nảy nở dần dần qua các vai kịch ngắn hoặc dài hơi. Anh càng có thì giờ vùi đầu vào sách vở. Anh đọc thật nhiều, đọc các thể loại, trí tuệ và bắp thịt. Trầm ngôn ngắn gọn này khiến Linh say mê lao vào các môn thể thao nặng nhẹ. Cùng với sự hiểu biết, sức khỏe của Linh vượt lên mức đáng ngờ. Thông thường, những đêm diễn ngoài trời, một cột đèn sân khấu phải hai người khiêng. Tới anh đặt hai vai hai cột, đi ầm ầm. Có lần đi ra đường, anh bị một cô gái hỏi. Thưa anh, anh có phải công tác trong đoàn xiếc không ạ? Anh chỉ giúp. Ngỡ rằng với nhiệt tình lao động nghiêm túc và lòng say mê nghệ thuật, Linh sẽ trở thành một diễn viên chân chính. Không, ngay từ năm đầu của cuộc chiến tranh phá hoại, người anh kế của Linh đã ngã xuống trên một trận địa pháo bên sông. Cái đêm đầy bom đạn ấy, Linh bỗng thấy thương và sợ hãi cái vẻ bình thản nơi mắt mẹ. Đôi mắt đã nhiều vết chân chim. Cha anh thường kể rằng, mẹ chỉ khóc có một lần khi người anh cả của Linh hy sinh ở miền đồi núi Buôn Mê Thuột hồi Nam Tiến. Riêng Linh, cho tới mãi sau này, anh sẽ không bao giờ quên được hình dáng mẹ nhỏ bé bước hụt trên những thanh tà vẹt trên đường dẫn đến mộ người anh ruột. Một nấm mộ đắp vội, có bát cơm quả trứng ướt loáng nước mưa. Mỗi chủ nhật sau đó về nhà, anh thấy mẹ lặng lẽ hơn. Tóc mẹ bạc trắng từ lúc nào, trên bàn thờ tổ quốc ghi công, mùa đông lạnh giá, mấy ngọn nhang cứ âm thầm tỏa khói, Linh càng thấy day dứt. Có chủ nhật thương mẹ mà chẳng dám về nhà. Trong anh, một cái gì chưa rõ lắm cứ dần dần nhen lên. Một lần trên đường đi biểu diễn cho các đơn vị sắp hành quân đi B, chiếc xe ca chở người bị ban giữa đỉnh đèo Pha Đin. Trong một đêm sương mù dày đặc bút giá, phải kích lên để sửa. Kích hỏng, anh lái xe loay hoay mãi không sửa được. Linh cởi phăng áo, nhảy xuống, ghé vai vào thành xe. Ngồi trở lại trên đệm xe, cửa kính đóng lại ấm cúng. Các chị, các cô, kẻ mặc áo, người xoa dầu, có bàn tay ai mềm mại, đưa gói lạc sang đã ủ ấm cho anh. Tiếng suýt xoa, âu yếm. Thay vì cảm động, Linh thấy buồn buồn. Sức lực của mình chả lẽ chỉ để nâng bánh xe thôi sao? Sau đêm diễn đó, một sự trống vắng không rõ căn nguyên từ đâu òa vào lòng anh. Giá những đêm như đêm nay, dành để hành quân truy kích địch, xông pha trong lửa đạn. Lúc này mà còn son phấn nữa ư? Trở về Hà Nội, anh lập tức nộp đơn xin được xuống bổ sung cho những đơn vị đi chiến đấu. Nguyện vọng của anh không được trên chấp nhận. Bạn bè cũng khuyên can anh. Có những đôi mắt đẹp nhìn anh dò hỏi ngạc nhiên. Nhưng ý anh đã quyết. Có văn hóa, có thể lực, Linh có thể xin về một đơn vị pháo, một đơn vị tên lửa nào đó gần nhà, gần mẹ. Nhưng anh muốn đi xa, đi thật xa và phải được ở binh chủng nào đó, có điều kiện giáp mặt với kẻ thù nhất. Càng gần càng tốt. Sống ở đâu cũng được, sống thế nào cũng xong. Chưa bao giờ lòng tự tin của Linh sắt lại như vậy. Những chân trời mới của cuộc sống rực lửa cứ lung linh trong đầu anh. Ở thủ đô, đêm lại đêm, lên sân khấu, lấy vợ, có con, loanh quanh với gian buồng cái bếp và già nua. Thế là hết. Chiến trường vẫy gọi anh như một điều huyền bí và dữ dội. Những sợi bạc trên tóc mẹ, khói nhang trên bàn thờ tổ quốc. Hơn nữa, đây là một dịp để hiểu sâu, để thể hiện cái nghị lực trong cuộc đời. Mấy tháng sau, Linh trở thành người chiến sĩ đặc công. Xung quanh Linh, mọi người vẫn tám chuyện rôm rả, y như giờ nghỉ trên một cánh đồng hợp tác đang vụ mùa. Ở xã mình, ông ạ, thế quái nào lại có một ông chủ tịch mở đầu cuộc họp với cái giọng nghiêm túc như thế này? Kính thưa hai ông Tây thuộc phe ta. Kính thưa ông Tây ngồi giữa thuộc phe ta tợn. Cậu chỉ được cái phét lác. Chuyện ấy tớ nghe từ tám hoánh rồi, trẻ con nó cũng thuộc. Chứ quê cậu hồi nào, mốc xỉ. Thì quê cậu vậy, quê cưỡi trâu đi họp. Phải, quê tớ cưỡi trâu đi họp. Dưng mà đi nửa đường, gặp người quê cậu sang chơi. Người ấy hấp háy, mắt nhìn con trâu quê tớ, rồi kính cẩn chào, lạy cụ ạ. Mọi người phá lên cười. Cái anh chàng phe ta tợn cũng cười, nhưng mặt đỏ lên. Chắc anh ta đang giáp tâm sau trận cười sẽ trả đũa thích đáng anh chàng kia. Dòm cái miệng anh ta nhăn ra không được tươi tắn. Linh cũng bật cười. Chuyện chả có gì mới, đại loại. Quê tao 7 tỷ, quê mày nhà máy cháo. Hà chuồn, Nam lùi, Thái Bình bay, Hải Phòng anh dũng trốn ban ngày. Mà có thể cãi vã suốt buổi được. Lên sống ở đây hầu hết là anh em bị thương hay yếu sức. Họ có cớ để vui, để thanh thản. Còn mình yếu cái gì? Họ đang làm nhiệm vụ thứ hai sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Còn mình đã hoàn thành cái gì hay chỉ là một quân nhân bị loại ngang xương ra khỏi vòng chiến đấu? Mình chẳng có gì để tự an ủi được. Sau lần bị ngất xỉu ở hầm ban cán bộ, Linh được đưa về thẳng đây. Một lần, anh tình cờ gặp được một người của tiểu đoàn mình, bị thương, đi viện qua. Qua câu chuyện nửa úp nửa mở đó, Linh đã dần dần đoán ra được nguyên nhân đang làm anh day dứt băn khoăn. Số là, đoàn lấy gạo xuất phát được 3 ngày, thì kêu mò về. Anh ta báo cáo với đảng ủy tiểu đoàn rằng bộ phận đi lấy gạo đã bị Mỹ phục diệt sạch cả rồi. Riêng anh ta, do một sự tình cờ may mắn, mới chạy thoát được. Tổn thất đó là do Linh nôn nóng, không chịu làm theo phương án cắt tránh đường của Kiêu, đẩy anh em vào chỗ hy sinh vô ích. Bộ phận do Tâm C2 chỉ huy, nửa tháng sau mới cắt về được, chỉ còn hơn chục người. Số bị thương, số đi viện gần trọn. Năm Thúy đã về xã công tác, Kiêu lên nắm quyền tham mưu trưởng tiểu đoàn. Ngay từ đó, Linh không còn giữ được bình tĩnh. Anh quyết định trở về ngay tiểu đoàn. Nhưng tới bờ sông, anh khựng lại trước dòng nước đục ngầu. Nên chăng, biết tìm đơn vị ở đâu? Hay lại lang thang, lỡ rủi ro lại mang tiếng thêm lần nữa? Chỉ còn cách viết đơn khiếu nại về tiểu đoàn và gửi lên phân khu. Linh quay về. Anh đã làm tất cả những điều đó. Nhưng thời gian trôi qua, vẫn không thấy động tĩnh gì. Ngày hai buổi, vẫn cặm cụi lên nương trồng lang, trồng sắn. Lòng anh cũng dần già, dịu lắng lại. Lại thấy cái tôi nhỏ bé của mình chìm lấp đi trong bao điều lo toan về cái sống, cái chết của đồng đội. Nghe nói tiểu đoàn của anh bị xé lẻ thành nhiều bộ phận nhỏ xuống sát Vendô và hiện đang mất liên lạc với phân khu. Thằng địch đang bung ra chôm chồm như cua tháng 6. Lại hy sinh, lại mất mát. Đồng đội thì như thế, còn riêng mình thì sao? Suy cho cùng, thì mình vẫn là kẻ chưa hoàn thành nhiệm vụ. Một chỉ huy tồi, một chỉ huy nướng quân. Nhưng còn thằng đó. Máu nóng trong người anh lại dồn lên mặt. Thèm được giáp mặt hắn lúc này quá. Thoáng trước mắt anh lại hiện lên cặp môi mỏng như lá chanh, trễ xuống, đầy vẻ phiền muộn. Nắm đấm bàn tay anh từ từ siết chặt lại. Mọi việc rồi cũng sẽ kết thúc tốt đẹp, linh tin như vậy. Chỉ thương cho những người không trở về. Một lần lấy gạo mà nằm xuống trường ấy con người. Liệu Hải có qua được khỏi cơn ác tính ấy không? Có bao nhiêu điều đáng nói đằng sau mỗi sự hy sinh của đồng đội. Vậy mà cứ day dứt, buồn phiền mãi cho ác nhân mình mà làm gì? Ở khúc sông vắng vẻ này mà đầm già cũng quần hoài. Còn vạt sắn mới bẻ ngọn đó. Giải chất độc nốt đi. Như đoán được ý nghĩ của Linh, chiếc đầm già chậm chạp cua một vòng hẹp rồi bỏ đi. Tiếng động cơ còn nặng nề vẳng lại. Nhìn đôi cánh bằng của nó lẩn vào mây, Linh chạy nhớ tới buổi sáng vượt sông Sài Gòn. Nam Thúy hiện giờ ở đâu? Sao lại nhạt thở ơ với nhau thế? Hôm vừa rồi, có đúng là Thúy hay nhầm với một cô gái Nam Bộ nào khác? Lúc ấy, Linh đang cắt lá bọ xít đem ủ làm phân thì thấy một chiếc ghe qua sông. Trên ghe lố nhố 4-5 người. Cô gái bận bà ba đen đứng ở cuối ghe, tay chèo thật dẻo. Cái thân hình mềm mại lúc nhao về trước, lúc ngả về sau, uyển chuyển theo nhịp chèo. Gió sông thổi mạnh, tà áo bà ba bay nhẹ sang bên. Cứ tưởng cô gái đang lướt là lạ trên mặt nước. Mái tóc mềm buông thả xuống vai. Mái tóc? Có phải Thúy không? Linh đứng nhìn mà không dám gọi. Anh nghe loáng thoáng mấy cậu đứng bên sầm xì với nhau. Cái chị đang trèo kia, thứ tư hay thứ năm gì đó, mình quen rồi. Người quận Châu Thành. Nghe đồn chị ta đẹp nhất vùng và có sỏi trong đầu. Hồi mậu thân, giữa vòng vây American, dám tình bơ cặp bồ với một thiếu tá Park Trung Hy ra thoát. Rồi tình bơ xỉa dao găm vào bụng người tình không chút cảm thương. Bà ấy có lần đội nắp hầm mật, hai tay tung hai tạc đạn, diệt sạch bọn Mỹ đang bao vây ở trên. Đưa thương binh ra thoát đấy. Mặc kệ chiến công của nàng, tớ không biết và cũng chẳng cần biết. Tớ chỉ lưu ý rằng nàng đẹp thôi. Một tiếng nói du dương như ca vọng cổ cất lên. Nào xem nào. Tay tiểu đoàn trưởng bộ binh 30 tuổi này. Tay tham mưu trưởng tán dóc nổi tiếng toàn vùng này. Anh chàng chủ nhiệm quân y đeo kính trắng giỏi thơ văn này. Ngài quận trưởng to con như Mỹ này. Nhiều, nhiều lắm. Có xa gần bóng gió ngỏ ý với nàng, nhưng đều bị nàng cho bay nhẹ nhẹ. Cứ cái đà ông nói, thì rồi tư lệnh trưởng nè, ông chính ủy nè, cũng phải xa gần với cô ấy mất. Không nói đùa đâu. Nghe người ta kháo, trước đây nàng đã yêu một anh chàng ở trung đoàn Đồng Nai, người tận Hồng Gai, có cặp mắt như biển xanh. Tay này chắc trung đoàn phó hay trưởng gì hả? Không mới lạ chứ. Tiểu đội trưởng trinh sát, 24 tuổi, chết rồi. Có khi là người thương binh mà nàng đã cứu thoát đó. Con thuyền xoay mũi cặp vào bờ. Linh nghiêng người nhìn theo. Cái dáng đi thoăn thoắt kia sao giống người ấy thế? Cô ấy đang cười cười nói điều gì có vẻ phấn khởi lắm. Phải rồi, lúc này còn nhớ gì đến ai? Linh vung dao phang mạnh vào góc bọ xít, lòng thấy chua chát. Biết đâu hôm qua đây cô ta lại cười nũng nịu với Kiêu như khi san bồng gạo. Kiêu. Trong chiến tranh, thường những thằng hèn như thế lại sống dai nhách, sống vinh vang tự đắc. Mình có ngu ngốc quá không? vẫn hiểu rằng chết không ngán, khổ không sợ, nhưng cứ phải sống trong sự dày vò triền miên như thế này thì sống cũng như chết. Chết một cách đau đớn, mòn mỏi. Cứ như thế, sáng ra bờ sông, bổ nhát cuốc vào đất giữa nắng gió, giữa nói cười. Linh thấy nhẹ nhõm trở lại, có khi còn góp chuyện vui đùa với mọi người. Đêm về, nghe con chim tìm kiếm buồn tẻ, gõ mọ vào thân gỗ, lại nghe pháo cối nổ xa xa ở dưới kia, nơi bạn bè đang sống và chiến đấu. Linh cứ chăn trở như kẻ bị bỏ rơi, chăn trở tới cháy lòng. Liệu rồi đây, người ta có dòm ngó tới trường hợp mình nữa không? Hay là cho tới ngày thắng lợi, cái thằng Linh này vẫn phải cầm cán cuốc? Chao ôi, nếu vậy thì xin quách ra một cái buôn người thượng bù cháp nào đó mà đốt dãy nuôi thân. Rồi khi tới vụ bắp đầu tiên, sẽ xin cưới một cô vợ người thượng, rồi sinh ra những đứa con. Chưa biết chừng, lại có lý hơn. Trong thâm tâm mình, có chê bai, coi thường cái công việc trồng tiền này đâu. Ngược lại, mình yêu màu xanh này, mình khâm phục những con người làm việc ngày đêm không tiếc sức ở đây. Nhưng với riêng mình, thì đây rõ ràng là một trường hợp đang bị xử lý kỷ luật. Trong những ngày bị sốt rét, quật, không đi ra dễ được, Linh có lúc đã loáng thoáng nghĩ tới cái chết. Nó như hiện tắt, như vệt sáng đục trên mái tăng. Chết là nhẹ nhất, là thoát hết tất cả, thoát mọi giằng xé, mọi sự hiểu lầm đố kỵ. Anh thấy tiếng tiếc, tại sao cả một tháng trời lang thang ở trong rừng, lại cứ cố dướn lên, bám víu cuộc sống này làm gì? Xa nhà lâu rồi, lòng chai sạn rồi. Gia đình, quê hương cũng chỉ còn là chuyện níu kéo ràng buộc. Tuy vậy, chết đâu có phải là dễ khi mình có trách nhiệm với cái chết của mình. Một ngày nào đó, nếu cứ thế này kéo dài mãi, mình sẽ vượt sang sông. Thấy đâu có ánh sáng điện, có súng nổ là cắt tới. Gặp địch, đánh một trận rồi ngã cũng cam lòng. Cái ý định mới mẻ này làm anh dạo dực cả người, dạo dực tới nỗi mọi say dứt đều tan biến. Nhưng rồi, một tiếng nói khác lại dù gì trong anh. Làm như vậy vô ích thôi, ai cần mày làm như thế? Anh muốn cãi lại. Tôi cần, thằng Linh này cần. Hai tiếng nói của hai con người khác nhau ấy cứ ngày đêm giày vò, chăn trở, làm anh mệt lạ. Cho tới một ngày, ngoài nhiệm vụ làm ra lương thực, mỗi khi mở chiến dịch, một loại chiến dịch ở vùng ven, đánh nhỏ, đánh lẻ, đánh sâu gây tiếng nổ trong lòng địch. Bộ phận sản xuất bên sông bé còn có nhiệm vụ đi tải đạn tải gạo. Gạo đạn từ biên giới đã đưa xuống nhỏ giọt. Sức khỏe của Linh ngày càng sa sút, anh đâm ra ốm sút liên miên như trẻ con xài đẹn, gần như một thứ cách nhật. Tối nọ có trợ lý tham mưu của phân khu hối hả qua đó giao nhiệm vụ cho đội sản xuất khẩn trương tải thủ pháo, đạn cối, vượt sông, đi suốt đêm mang tới cho các đơn vị kịp tác chiến. Lúc ấy, Linh đang súc miệng ỏng ọc. Anh vừa ói ra mật xanh mật vàng ở đầu hầm. Linh đã sốt một tuần nay, nhưng vẫn gượng ra làm với anh em. Làm nặng không được thì làm nhẹ. Tới tận chỗ này mà còn là đồ bỏ nữa thì thật không biết đâu mà nói. Và lại, sốt mà cứ nằm thì coi như tự sát. Bữa ăn cháo, bữa ăn cơm, người anh cứ xỉu đi. Sáng ngủ dậy, đưa tay lên đầu vuốt được hàng ngắm tóc. Mái tóc mà mỗi khi nếp vào nhau, Hương cứ thích lùa những ngón tay thon thon vào tận chân tóc, rồi vuốt ve từng lọn mềm mại. Đồng chí y tá khuyên anh nên đi nằm trạm xá. Linh kiên quyết lắc đầu. Nhưng bữa nay, suốt từ sáng tới giờ, anh không nuốt được miếng nào vào bụng. Những thìa cháo nuốt vào lại ói ra. Linh bướng bỉnh, súc miệng nuốt nữa. Vẫn ói. Thôi vậy, đừng ép. Có đâu được như hồi ở Trường Sơn mà ép. Buổi trưa đang làm, anh thấy hoa mắt như người say nắng. Biết gượng nữa có thể ngã quay ra như hôm nào ở hầm cán bộ. Anh đành quay về, lần tìm chỗ nắng, ôm gối ngồi. Đang rét mà sưởi nắng, người cứ đê mê như tắm nước nóng. Nhưng sau đó, đầu óc càng váng vất khó chịu hơn. Linh quay vào, tìm khúc sống lá buông, vót đũa. Sức lực mình hỏng rồi. Dụi đầu vào võng tối, anh thầm than. Chợt có tiếng chân chạy bình bịch tới cửa hầm. Linh nheo mắt nhìn lên. Chín Xùm đang đứng sững ở đó với cây đèn ngoéo kính xanh đỏm sáng. Ngay hôm đầu tới, Linh đã nhận ra đồng chí phụ trách mình chính là cái người đứng tuổi đã trả lời anh gióng một bên bàn thuốc Ruby hôm nào. Anh là Tư Xùm, thứ ba, nhưng có một lần đột ấp bị Claymore điện đứt ngón tay, nên từ đó người ta quen gọi anh là Chín Xùm hay Chín Ngón. Chín Ngón hất hàm hỏi, giọng sốt ruột. Đã đỡ chưa, Linh? Đi được không? Người hẻo quá. Rồi buông tiếng cào nhào. Mấy ông xuống lệnh bất tử thật. Chạy muốn ía cứt ra quân. Sao, đi được chứ? Biết trả lời thế nào? Kể ra làm lãnh đạo, không nên hỏi như vậy. Thấy rõ quá rồi còn gì nữa. Nói không, anh ta lại làu bầu cho coi. Chiến Xùm tỏ ra coi thường mình ngay từ bữa gặp lần đầu. Về đây hay ốm đau quặt quẹo, anh ta càng nhìn với con mắt chẳng vui vẻ gì. Tình cảnh mình như vậy, đôi co cãi vã với người ta chẳng bỏ cười. Thôi, cứ đi. Phụ mang đỡ cho anh em được trái nào, hay trái ấy. Chợt Linh ngồi dậy, mắt sáng lên. Đi, đi thôi. Đến nơi nếu gặp trận, mình lao vào đánh liền. Dù chết luôn càng tiện. Ít nhất cũng chứng tỏ được lòng trung thành ở cuộc chiến đấu này. Anh lại thấy bừng bừng trong đầu và đứng lên cua bồng ra chỗ tập trung. Gần 50 trái thủ pháo, hơn 30 ký. Nếu như trước đây, Linh chỉ cần đeo một bên vai. Nhưng sau lúc này, người cứ oằn xuống như ghé vai kích bánh xe dạo nào. Trí tuệ và bắp thịt. Chà, anh nhìn sang. Người nào cũng nặng quá sức, chẳng ai đỡ được ai. Đi hết, không một ai ở nhà cả. Ngày Chín Xùm cũng mang đủ một bồng kềnh kệch như mọi người. Anh ta vừa đi, vừa lầu bầu hối thúc như gì ghẻ. Chín Xùm vẫn vậy, chịu làm, chịu chơi, sốt sắng, có trách nhiệm, nhưng hay cấm cầu như đàn bà. Trời phú cho anh ta cái nước da đỏ như gà trọi. Cái thân thể chả biết thế nào là ốm sốt. Nên tất cả những con bệnh trước mắt Chín Xùm đều là giả vờ tuốt. Rồi sinh ra cái tính hay nghi kỵ, nói móc, nói ngoéo. Có lẽ Linh là người hay bị anh ta làu bầu, móc ngoéo nhất. Ông cụt này làm trưởng trạm quân y thì rồi đời thương bệnh binh. Linh cố nghĩ vui vui như vậy mỗi khi định nổi nóng với Chín Xùm. Mưa lắc sắc. Mưa gõ vào những trái cối 82 ly cong cong. Toàn đường ruộng, càng đi càng trượt, tối như hũ nút. Thỉnh thoảng, pháo sáng lòe lên một chút, đi dảo chân cướp đường. Pháo sáng tắt, như tay ai bịt mắt, lại rõ rẫm hơn lúc đầu. Linh trẹo chân liên tục, hai quả bồng như hóa thành sắt nóng, nghiến bỏng trên vai. Những trái tạc đạn sắc cạnh nhay qua nhay lại chảy lưng. Chân anh như chân người khác cắm vào, cứ luôn đập đầu gối xuống đất. Hai tay tê cứng, ngã quật xuống đá không thấy đau. Mắt nhìn chân chân ra phía trước, lẻo ngoẻo đi như mê. Giáng lên. Ánh sáng điện thật xa kia rồi. 1, 2, 3, 4, 5. 30, 60, 100. Không phải rồi. Trái sáng mà nhầm ra đèn, còn xa lắm. Giáng chút nữa. 300, 500, 1000. Đuối sức quá rồi, sao vẫn chưa thấy gì cả? 1500, 2000. Sao mãi vẫn chưa nghỉ giải lao thế này? 3001. Chín Xùm ơi, định giết anh em hay sao thế? Hự, dép tuột đâu mất rồi? Linh tụt dần lại. Bước chân đi lúc khệnh khạng, lúc líu díu như người say. Phía trước, một chấm sáng bằng hạt đỗ lật bật bay xuống. Giọng Chín Xùm gắt gỏng. đi gì mà ngu ngơ như ngỗng đeo đài thế? Linh nuốt nước bọt, đi im lìm như không nghe thấy. Nhanh cái giỏ lên chút coi, không ai rước cha được đâu. Linh dừng lại, mắt mở to, ngây ngô nhìn Chín Xuồng. Ánh mắt ấy mỗi lúc một trừng lên dữ dội. Anh muốn trút lên đầu người đứng trước mặt, dù là bất cứ ai, nỗi nhọc nhằn khổ sở bấy lâu. Chín Xuồng vẫn làu bàu. Sướng chưa? Còn đứng ăn vạ đó à? Linh từ từ tiến lại, mắt dại và giọng cũng dại đi. Cút! Cút ngay! Tao đập chết bây giờ! Cút! Tưởng những người sốt rét nhiều sinh ngớ ngẩn, ai nói nặng nói nhẹ gì cũng cười. Nên Chín Xùm há hốc mồm trước nắm đấm gầy guộc của Linh đang run bắn trước mũi mình. Anh ta lùi lại và quay lưng bước nhanh, còn rớt lại tiếng nói vẫn làu bàu. Nhưng cũng dáng lên cha nội. Linh nhắm mắt lại, bài hoài cất bước. Mày à? Một, hai. Mày à? Một, hai. Anh lại lẩm bẩm trong đầu. Tới lúc nghỉ 10 phút, Linh ngật người tựa vào bồng thở dốc. Chân tay độc óc bùn rùn ra. Cái bùn rùn từ ngón chân chạy lên đỉnh đầu, rồi lại từ đỉnh đầu rùn xuống. Bắp chân nhầy nháy như bị chuột rút. Anh như lịm đi. Lúc choàng dậy, quờ của tay không thấy ai bên cạnh. Anh luống cuống đứng lên. Lật bật đi được một đoạn, lại đụng vào cái gò mả xây bằng đá ong. Đi ngược lại đường cũ rồi. Anh hấp tấp quay lại. Vừa siêu vẹo đi được mấy bước, anh bỗng thấy một chân mình dẫm vào bông. Thế rồi cả người hẫng đi. Anh chúi người xuống một hố bom bùn, nước lệt xệt. Bỗng tạc đạn nặng trĩu càng dìm đầu anh lún xuống. Chơi với một lúc lâu, anh mới tháo được quai bồng ra, ngồi dậy được. Và khi ấy, giữa hố bom bùn nước lệt xệt, dưới ánh sáng ướt nhoẹt của hỏa châu đang trôi xuống, trong trời mưa tầm tã, Linh cứ ngồi lặng, mặc cho nước mắt chảy ra. Có tiếng chân bước lật bật trên miệng hố, Linh im lặng, rồi giọng Chín Xùm gọi như mếu. Linh ơi! Tám Linh ơi! Đâu mất rồi? Vậy có khổ không? Linh vẫn im lặng. Tiếng chân Chín Xùm xa dần. Tới khi cào cấu lên được miệng hố thì Linh thiếp đi. Gần sáng, những tiếng nổ lớn đánh thức anh dậy. Phía sân bay Phú Lợi, lửa đang bừng lên. Cháy rồi. Ta đánh rồi. Linh thấy nôn nao trong lòng, nhưng bỗng xìu lại ngay khi nhìn thấy bồng tạc đạn nằm trơ trẽn bên cạnh. Mưa vẫn rơi. Mình là đồ bỏ thật rồi. Thế là hết. Tình đồng đội đồng chí chẳng còn. Đảng không tin. Bạn bè bỏ rơi. Sức lực kiệt. Sống làm gì nữa? Mẹ ơi! Con ngờ đâu con của mẹ lại ra nông nỗi này. Hương ơi! Anh chẳng xứng đáng để em làm lụng nuôi anh suốt đời nữa đâu. Cuộc chiến tranh dai dẳng này không chịu nổi nữa rồi. Khi con đi, bố không hài lòng. Cái kiểu đi như thế thì có thể trở thành anh hùng và cũng có thể trở thành kẻ phản bội. Phản bội? Phải rồi. Ở đây sát ấp lắm. Chỗ chó sủa kia kìa, chỉ cần đi mấy bước hay cứ ngồi đây. Sáng ra chỉ việc đưa cái áo này vẫy trên đầu là trực thăng chúng nó sẽ đổ xuống mang đi. Không, không thể như bố nói được đâu. Con không trở thành anh hùng, nhưng cũng không bao giờ phản bội đầu hàng. Anh con đã ngã xuống năm xưa. Không được như anh. Không đi tới cái chết trong trận đánh được. Con xin chết thầm lặng, không tăm hơi như thế này. Cha mẹ tha lỗi cho con. Hương ơi, mong em đừng buồn. Các đồng chí ơi, Tùng ơi, Toàn ơi, hãy tha lỗi cho mình nhé. Linh bần thần đứng dậy như người mất hồn. Anh loạn choạng rẽ vào bờ rạch gần đó. Bộ quần áo trên người anh tả tơi từng mảng. Một đêm thiếp đi, đàn mối càng đã gặm hết mất rồi. Ánh hỏa châu lại nhòe lên, trôi lờ đờ xuống rạch. Trông anh như người điên, đang đi vào đám cháy. Tới bờ rạch, Linh lần mò tìm vào một cách sâu thật sâu, vắng vẻ, rậm rạp nhất. Không ai đi tới được. Đặt bồng xuống, anh tháo cái võng bên hông, giăng vào hai gốc cây xù xì, ngấn đầy bùn. Con nước đang róc rách lớn dần. Anh ngồi xuống chậm rãi, gột hết bùn trên đầu, trên mặt, trên quần áo, rồi trên võng. Đàn muỗi đói bay lên, kêu vu vu. Linh xòe bàn tay, cẩn thận chải vuốt lại từng sợi tóc như hồi nào trước giờ lên sân khấu. Rồi với nét mặt kỳ quặc, nửa u mê, nửa thanh thản, anh tẩn mẫn, kỳ cọ kỹ từng ngón tay, ngón chân. Những ngón tay vàng khè, thỉnh thoảng lại thõng xuống đuối sức. Chết cho sạch sẽ một chút. Chỉ cần nằm thế này, hai ngày, ba ngày, chắc không phải dùng tới cái ấy. Linh như thấy con dao mỏng tựa lá lúa thu được của một thằng trung tá ngụy đang nằm ở túi áo trái, áp cái lạnh giá vào ngực mình. Toàn ơi, cuối cùng rồi mình cũng phải chọn một cái chết gần giống như cậu. Khi tiếng xe bò đầu tiên lọc cọc ra bưng thì anh cũng lẩy bẩy thả người nằm xuống. Vòm lá xum xê gai góc ôm gọn lấy anh. Một ngày nóng được trôi qua, mặt trời vừa khuất sau rặng dừa cuối ấp. Ngay chỗ đó, mây thình lình chói rực lên với những tia hào quang hình rẻ quạt, khiến người mới ngủ dậy cứ ngỡ bình minh sắp mọc. Ngoài bãi đất trống, có những tiếng động khác lạ dội vào làm Linh tỉnh dậy. Anh mệt mỏi nhướng mắt lên rồi lại ập xuống. Hơi thở của anh yếu lắm rồi. Tiếng động ngoài kia mỗi ngày một lớn, tiếng lộp cộp xoang xoảng của thùng, của hộp, xen kẽ tiếng nắp chai bật bôm bốp. Cái gì mà ồn ào thế? Hệt tiếng bọn ma quỷ đang xâu xé uống máu, ăn gan những kẻ tội lỗi. Bỗng một giọng nói ngọng ngọng vang lên rất rõ bên tai anh. No, no, no, VC, ế là, Whisky, tốt, tốt, con gái Việt Nam, tốt, tốt. Lại cười, lại ằng ặc như sặc nước. Có cả tiếng con gái ré lên. Linh hơi tỉnh lại. Hình như bọn Mỹ đổ quân gần đây. Chúng nó đến lúc nào mà mình không hay biết. Kệ mẹ nó. Lúc này, Mỹ hay Ngụy cũng chẳng dính dáng gì đến mình. Linh lại nhắm mắt. Chính trong khoảng tối nặng nề vừa ụp xuống đó, Linh thấy lơ mơ hiện ra con nhặng khổng lồ trên ngọn bằng lăng. Thỉnh thoảng nó lại giật nảy lên. Mái tóc mềm của Tùng, cái cọc gỗ cắm giữa mồm. Linh dùng mình tỉnh hẳn. Tiếng cười, tiếng ăn nhậu đập phá, tiếng con gái cười ngặt nghẽo bỗng òa tới, thuốn vào vai anh. Linh nhăn mặt ngồi dậy. Sống lưng anh tưởng như xếp lại dồn xuống. Anh vén lá cây nhìn xa. Vướng víu quá, anh toài thêm một bước nữa. Trước mặt Linh chừng hơn một trung đội Mỹ, đen có, trắng có, cởi trần trùng trục, đang quây tròn ăn uống. Một két la ve úp sấp, chai cốc nằm ngổn ngang. Một tấm bông xô trải ở giữa, bày các loại hộp Mỹ to nhỏ. Ba đứa con gái Việt Nam, đầu tóc rũ rượi, chỉ mặc đồ lót, nằm ngả ngớn trong lòng mấy thằng Mỹ cành cảng lông lá. Chúng nó ăn uống, mớm cho nhau, cười rú lên. Ngồi cao hơn cả là một thằng Mỹ còn trẻ, tóc vàng, mặt mũi cân đối, ria mép xén gọn. Trên vẻ áo đính ba ngôi sao nhỏ. Nó đưa tay bế bổng một đứa con gái, đặt nằm ngửa giữa đám rượu thịt nhảy nhụa. Rồi nó quăng hộp, quăng bia lên cái bụng trắng như con heo cạo đó, tiếp tục nhậu. Cả bọn giống lên tán thưởng. Đứa con gái nằm ngửa cũng nhếch miệng ra cười, liền bị thằng ngồi cạnh tống gọn một khúc xúc xích vào mồm. Cái bàn nhậu rung rinh trực trào. Chúng nó vẫn chu lên cười man dợ như một bầy chó đói. Hàm răng trắng ởn của thằng Mỹ đen ló ra sau khung cửa chiếc caro. Linh bịt chặt hai tay. Cái gì đang diễn ra thế kia? Bọn Mỹ đen, Mỹ trắng kia ở đâu tới đây? Chúng ôm con gái Việt Nam, ăn uống phè phỡn như ở chính ngay nhà chúng. Tùng ơi, 10 ngày mưa dòng xã không lấy được mày. Chúng nó đó. Những thằng mặt người dạ quỷ.

tôi quăng lên bờ bây giờ. Đừng nóng chú em, chút nữa biết mà. Rồi, vậy đó. Cái ruột hôi rượu để ngoài da như ông mà cũng đòi bí mật. Khà khà. Con sông này đẹp quá, anh Sáu ạ. Nhìn cái chỗ thoai thoải rợp bóng vú sữa kia. Tôi ước mai mốt thắng lợi, xây một cái quân y viện thật xinh, sát ngay mí nước, để anh em ngày ngày bơi lội, câu cá thì... Nhất là những đêm trăng, nhỉ? Thơ mộng quá. Rồi, vậy đó, lãng mạn nữa. Thắng lợi thì về phố, về xóm mà ở, chứ bộ ở hoài đây, cha. Người trẻ tuổi cười, thấy dạo dực bâng quơ. Thắng lợi về phố, nghe xa xôi quá. Nè, dòm ông bây giờ chả tưởng tượng nổi cái bữa người ta cáng ông về viện. Nghe nói, nom ông như đứa chết rồi, quần áo sạch trơn, mồm thì làm nhảm, như say xị đế. Cái gáy. Nè, gáy gì thế mày, Linh? Linh phì cười. Cái lão Sáu hóa này vẫn vậy. Ngay trong cuộc họp, cũng đang đồng chí, lại ông tôi, thậm chí mày mày ngay được. Hồi còn là đại đội trưởng, gặp bữa đơn vị tập hợp học chính trị. Sáu hóa đang định lảng lảng đi săn vịt, thì thình lình tay chính trị viên vừa đôn ở quận lên chạy đến trước mặt anh, trịnh trọng báo cáo. Báo cáo đồng chí đại đội trưởng, tôi, chính trị viên đại đội, tập hợp bộ đội xong, xin chỉ thị đồng chí. Trước hàng quân, Sáu Hóa cũng lóng ngóng đứng thẳng người, mặt mũi đạo mạo, trông tức cười lắm. Được, ngon đó, đồng chí cứ việc cho bộ đội mần đi. Có tiếng cười khúc khích trong hàng. Tiếng cười ngày một lan ra như nổi nước sôi, khiến anh chính trị viên vừa ở phong trào lên, chưa kịp qua sở trường nào, nhăn nhó cả mặt mày. Sáu Hóa không hiểu gì, cũng ngoác ra cười, rồi lỉnh ra chàng. Sáu Hóa quẳng cho Linh gói capstan, mắt tinh quái. Nè, cầm lấy gói cho anh phát súng tim anh nát, hút đỡ đi. Xuống sâu hút cỡ đó trở lên thôi. Nén chờ cho Linh thở ra một khói tê mê. Sáu Hóa mới nói, giọng thờ ơ, có vẻ không quan tâm gì lắm. Ông về với mình lúc này ngon quá. Cần một thằng chính trị mà gào rát họng. Họ trả bổ sung. Còn tôi với ông, hai thằng quân sự cả, bảo nhau mà làm chứ biết sao. Anh ngáp rất giả tạo. Chuyện đánh đấm nọ kia, tôi lo hết trọi cho. Còn anh, chỉ cần ngồi nhà, mần cho mình cái món chính trị, báo cáo báo mèo gì đó, nghe. Giọng Sáu Hóa càng về cuối càng trơn trụi đi, như dỗ kẹo trẻ con. Lại còn anh tôi nữa. Khôn ghê. Linh cúi nhìn đường sóng ở bàn tay, giấu đi một nụ cười. Sau lần đập gáy thằng đại úy Mỹ tóc vàng đó, Linh đi viện, nằm tới 6 tháng mới bình phục, gọi là. Hôm sắp ra viện, Sáu Hóa bỗng ở đâu chạy sồng sộc đến, thoi liên tục vào vai, vào ngực, vào bụng Linh đau điếng. Chân cứ nhảy choi choi. Về với tao, thằng nhỏ. Rồi, vậy đó. Phân khu thưởng huân chương chiến công cho mày. Mày mắc gì mà mắt mở như ếch kẹt cạn vậy? Thưởng trận bắt sống cha đại úy Mỹ và mấy vụ vớ vẩn trước nữa. Bà láp thiệt đó. Chuyện quá trời như vậy mà chả ai hay biết gì cả. Bọn tao vừa rồi mới bắt liên lạc được với trên. Về tỉnh họp. Bây giờ gọi tỉnh chứ không gọi phân khu nữa nghen. Xé rồi. Chuyện này mới tóe ra. Chùi chà, cái thằng Bảy Hoàng tham mưu trưởng tiểu đoàn bộ binh, cái thằng cha lém lốc đã chỉ huy tập kích vào cụm Mỹ, cái thằng đã nhìn thấy ông gục xuống cạnh bồng tạc đó. Nó cứ ầm ầm lên như pháo cấp tập. Nào là các anh làm ăn chả khác gì cái trò mèo. Nào là người như thế mà mấy anh đối xử như tù binh. Nó nói mày đó. Nó lại còn dứ nắm đấm, đồ nghề bằng trái sầu riêng về phía tao nữa. Nếu bên ông không xài thì đưa qua đây. Sang bên này làm đại đội trưởng ngon lành. Thằng cha hộ pháp ấy càng chửi, tao càng khoái. Khác chi nó nịnh cánh đặc công chúng mình hả? Tuy vậy để giữ thế, tao cũng nhăm nhe nắm đấm lại, trong bụng lại nghĩ. cẩn thận giữ miếng, cho nó đấm trúng một cú. Dám đầu bay qua bên kia sông lắm. Lúc ấy, có một cô y tá đi qua, nhìn cái điệu bộ loi choi của Sáu Hóa cau có. Đồng chí ở đâu tới đây mà như ở chợ vậy? Sáu Hóa thoắt im bặt như đứa trẻ bị bắt lỗi. Anh lấm lét nhìn cô y tá qua một đoạn, rồi mới nói khẽ. Thôi đi, đi lẹ lên. Đi đâu, anh Sáu? Linh hỏi mà cứ bấm bụng cười. Xuống tới đây mà ông ấy vẫn chưa hạp với đàn bà con gái. Ủa, quên nữa chứ. Tiểu đoàn cũng xé rồi. Thành 3C trực thuộc tỉnh. Vậy gọn nhẹ, phù hợp với địa bàn tác chiến hơn. Anh lên trợ lý ban đặc công à? Không, mấy ông hẻo cán bộ đưa mình xuống nắm 1C. Mày là phó của tao, chịu không? Linh hơi lặng đi. Đã mất mát nhiều thế rồi kia, anh. Rồi, vậy đó. Đã nhằm nhè gì so với 68, mày? Anh Cầu còn đó không? Ông về ban chính trị làm tuyên huấn rồi. Thế còn B trinh sát của tôi? Về C mình hết. Còn... còn Kiêu? Thôi đi, khắc đi khắc biết. Cái thằng bê bối ấy, tao dần cho một mẻ. Nó biết lỗi rồi. Khai trừ đảng, hạ chức. Đang nằm ở ban tham mưu. Ủa, chút quên. Thằng trời đánh hộ pháp, nó gửi cho ông đây. Nó hẹn bữa nào tới thăm mày. Cái thằng mồm miệng thía lia mà có vẻ khoái mày lắm. Sáu Hóa lôi trong bồng xa cỡ nửa tá đồ hộp Mỹ nhỏ to. Chiến lợi phẩm hôm ấy đó. Anh lại vơ cả vào bồng. À mà thôi, đi đã. Linh lóng ngóng quay vào, định xin phép bác sĩ phẫu trường. Nhưng bị Sáu Hóa kéo rình rạch. Khỏi khỏi, đi đã. Đi về quê tao. Tao hô bọn con gái bồi dưỡng cho. Mập mấy hồi. Dính dáng tới mấy thằng cha bác sĩ, chú sĩ này, lôi thôi lắm. Và sau 3 đêm liền lặn lội theo giao liên, sáng nay Sáu Hóa đang chèo thuyền, chở bạn trôi lênh đênh trên con sông quê anh. Họ tới cứ xã Hiệp Đồng công tác. Hai cứ cách nhau chừng non nửa tiếng hú mà phải chờ lúc thuận lợi nhất mới dám thả ghe. Sáu Hóa lại tủm tỉm cười. Cái miệng nhậu nhẹt của anh mà tủm tỉm thì trông không mê được. Nó như bà già chát phấn. Rồi, vậy đó. Lại rồi, vậy đó. Kệ, cứ cho ông úp mở đi. Sắp tới chứ ông? Con rạch ở cuối khúc cua kia kìa. Rạch bần đó. Nắng đã ngập nửa sông. Nắng đã sáng nửa bờ, nửa hàng cây, nửa sình lầy. Nước đang lớn líp bờ. Cảnh vật như bức tranh tô màu dở. Linh hít sâu cái không khí sớm mai, còn lẫn cả vị tanh dịu dịu của gió sông vào ngực, rồi cởi áo. Anh cứ trèo, tôi bơi một đoạn nhé. Thèm nước quá. Nói rồi, Linh trao mình ra khỏi mạn thuyền. Cây ghe ba lá mất đà lạng vào bờ, rồi lại găm thẳng băng. Một lát, thấy đầu Linh nhô lên ở trước ghe, há miệng phun ra một vòi nước lấp loáng. Cái miệng nhoèn cười, hàm răng trắng loá. Sau Hóa thần thơ huýt sáo nho nhỏ, nghe hòa vào gió. Ai cũng biết rõ, khi nào anh vô cớ huýt sáo, chẳng điệu nào ra điệu nào, thế là trong lòng anh đang có sao động. Hồi thằng Tùng còn sống, nó hay trêu anh. Để im nghe tơ lòng tiểu đoàn trường đang kết tủa. Linh vẫn nhẹ nhẹ sải tay bơi, một bên má áp lên sóng trườn đi. Âm thanh trong lòng nước nghe quen thuộc quá, như có cả tiếng cá đớp bóng, tiếng tôm búng gió đâu đây. Anh úp sấp mặt, tay vờn trong lòng nước mà vẫn nghe nắng sưởi nơi lưng. Sau anh, nước xé ra thành muôn con sóng bé, lượn lờ tới giữa sông. Chiếc ghe dừng lại một bên gốc trà là tùm, có những trái tròn gai góc đung đưa. Linh nhìn qua vòm lá ken xít nhau, thấy có khoảng đất bằng, cũng lồi lõm những rễ cây và rãnh sình. Đâu? Người đâu? Chả thấy dấu hiệu gì cả. Sau Hóa bẻ mấy cành lá che ghe, rồi nháy Linh bước lên. Đi lom khom được mấy bước,

tay tham mưu trưởng tán dóc, nổi tiếng toàn vùng này, cha quận trưởng to con như Mỹ này, tất cả đều bị nàng cho bay nhẹ nhẹ. Có phải anh ba này không? Linh nhíu mày. Bước đầu xuống không nên để người ta nghi ngờ nọ kia, phiền lắm. Nhưng sao đôi mắt nhìn mình lạ lạ? Lọ dầu vắt US và lời nhắn tìm hồi trước nữa. Thôi, đừng ngộ nhận, mình là cái thá gì. Chẳng qua là nhớ công cứu nạn. Suy cho cùng, trong chiến tranh, cái nào là công, là ơn. Vừa lúc ấy, có tiếng nghe giàn giạt luồn vào bờ. Một người trạc tuổi xã hóa nhảy phắt lên. Anh ta vận cái quần cụt đen dài tới gối, ống rộng thùng như là quần bà ba cắt ra. Cái áo cũng đen, hai túi dưới căng phồng giấy tờ, mặt mũi gầy nhom, rỗ hoa nữa hay sao ấy. Tóc húi cua thật cao, để lộ cả mảng trán xô, non ương bướng. Nhưng riêng đôi mắt lại sáng quắc lên, như đang lên cơn sốt rét. Nhìn thấy Sáu Hóa, anh ta cười. Cái cười có hàm răng khớp khểnh, vừa sởi lời vừa xuyên xuyên, dễ gây cảm tình. Sáu Hóa cũng cười, cười hết cỡ miệng. Hai cái cười vừa giống vừa khác nhau đầy vẻ thân mật. Trước đây có một lần được Sáu Hóa nhắc tới thằng bạn nối khố, hiện nay là phó bí thư huyện ủy ở quê. Dân chịu chơi số sách. Khều được lên đây làm chính trị viên tiểu đoàn thì tuyệt cú mèo. Chả lẽ lại là cái anh chàng này? Trông như tay giao liên, lè phè. Thằng Sáu Còi, hôm nay móc bà già được bộn tiền hay sao mà mồm miệng chèn bèn ra thế? Người mới tới có giọng ấm và trầm thật bất ngờ. Chờ mày ra bưng về xem có gì tươi không? Đế chứ, Sáu Dô. Đôi bạn Sáu Còi Sáu Dô. Khéo thật, anh này lắc đầu rồi đưa cặp mắt tìm tìm. Đụng chú Tư, cặp mắt sáng hơi tối lại. Từ dưới khe, lại bước lên người nữa. Người này cao lớn cành càng, cũng quần cụt đen. Mặt nửa già nửa trẻ, lầm lầm chả chào hỏi ai. Một bên mép ngậm điếu thuốc dê bằng ngón tay trỏ, mép kia hơi cạnh lên. Khói từ đó phun ra ảo ảo. Anh đen thui như người thượng, đôi con ngươi đục đục, nằm im như mắt giả. Tay xách cây M79 với băng đạn vàng chói, nịt chéo qua ngực. Trông là biết tướng gan lì. Linh nhận xét. Nhảy một bước tới người ấy, dù dướn chân, Sáu Hóa cũng chỉ đứng tới cổ. Anh hoạnh hoẻ. Hứa cho cây M79 mới lượm đâu, may. Tao đổi cho 10 trái cối tép, chịu không? Anh ta không thay đổi nét mặt. Bấm lấy an toàn cây M79, dúi thẳng vào tay Sáu Hóa. Sáu Hóa nở mày nở mặt, nháy nháy với Linh. Mười đành, xã đội trưởng đó, đừng tưởng nó cho cây súng mà mừng đâu. Tới đây làm ăn không ra gì, nó đòi lại hai cây đó. Thằng lù lì mà nghĩ chắc như ván đóng ghe. Mười đành vẫn không mở miệng. Anh ngồi bệt xuống một cái rễ cây, mồm mũi thay nhau nhả khói khét lẹt. Đối sau quần cụt có cục gì gồ lên như ngói thuốc dê thì phải. Sáu Hóa đang phẩn phơ xoay ngược xoay xuôi cây súng, thỉnh thoảng hứng lên, anh tì bắn súng vào đùi, lắp đạn, lên đạn bằng một tay như bọn xạ thủ Mỹ ưa làm. Thì đầu nghe lạng đi. Một cô gái cỡ tuổi Thúy, nhưng lực lưỡng hơn, bước lên. Sáu Hóa bỗng luống cuống ra mặt, cái miệng cười thật xả láng của anh thu lại từ lúc nào. Anh len lét lỉnh ra sau, vô ý vấp rễ cây, tõm chân xuống hố, bùn bắn tới đầu. Không ai để ý thấy, ngoài cô gái ấy. Gò má cô bỗng ửng đỏ lên. Linh chút bật cười. Cái ông này xưa nay chả biết sợ cái gì, nhưng đứng trước con gái lại ngơ ngơ như bỏ đội nón. Chân tay mồm miệng, cứng queo như bị nắn gân. Cô gái mới tới, nghe Xấu Xô gọi là Thanh. Thứ hai, Hai Thanh, y tá kiêm xã đội phó. Chị cúi tấm lưng chắc lằn xuống. Gấu quần bà ba được thả ra từ từ, che đi đôi bắp chân tròn trịa, nở nang, có đường gân nhỏ xanh xanh. Không hiểu giọt mồ hôi hay nước đang nhấp nhánh ở cái thái dương có lọn tóc dính bết vào cặp má bầu bầu, lấm tấm đôi vết tàn nhang. Chị đi xuống bếp, để Thúy lên họp. ghé sát tai Sáu Hóa, Linh trêu. Anh tìm gì dưới hố bùn đó? Vấp đó mà. Anh nói phào phào như người xưa nay chưa hề biết nói lớn là gì. Rồi ngồi vào góc ván trong cùng, huýt gió vẩn vơ. Cái gì thế nhỉ? Linh thoáng hỏi. Gom lại mần đi, trễ rồi. Sáu Dô dở sổ ra. Anh Tư dự luôn chứ ạ? Các bạn cứ làm đi. Mình đi hái nấm rau sơn. Chút nữa ăn ghém chơi. Ông cởi quần dài nhoài xuống nước. Cái đầu húi cao của đồng chí tỉnh đội trưởng nhấp nhô ở bụi sơn bên kia rạch. Tôi đã đi giả lại mấy cơ sở. Dân tình không đến nỗi như đồng chí bí thư báo cáo đâu. Anh phó bí thư huyện ủy xoáy cặp mắt rất sắc vào chú Tư. Cái Việt Nam hóa của nó tuy thâm độc thật, kìm kẹp gắt gao thật, nhưng bà con đâu đã đến nỗi nào. Thử hỏi, các đồng chí đã chí cốt bám lưng bám ấp mà nhen lại phong trào chưa? Ngay cả đảng viên mật cũng nói, cả quý nay không nhìn thấy bóng cấp ủy công khai đâu cả. Thế là thế nào? Nói thiệt, giọng Sáu Dô găng lên, sắc ngọt. Thằng cán bộ cứ ngồi một chỗ mà nhận định tình hình, mà thủ tiêu tính cách mạng tiến công thì chỉ toàn thấy địch mạnh, ta yếu, địch lùa ta chạy thôi. Chi bộ mà thoát ly quần chúng thì còn gì là chi bộ nữa? Người dân sống giữa lòng địch, họ cần được nhìn thấy các đồng chí, nghe tiếng nói các đồng chí. Điều này có phải mới nhắc đây đâu. Thằng địch, nó chỉ chờ mấy ông co lại là bày rượu nhậu chơi thôi. Càng co lại, nó càng được chớn nóng ra, chứ bộ giữ được lực à? Chú Tư ngồi nghe lặng thinh vẻ nhẫn nại, đôi lúc húng hắng ho. Khi Sáu Dô ngừng lời, chú khẽ nhìn Linh bằng con mắt mệt mỏi, rồi ậm ừ lên tiếng. Đề nghị huyện ủy giúp biện pháp cụ thể, chúng tôi thấy khó quá. Anh ba quận trưởng lúc ấy mới dụi mạnh đầu thuốc xuống ván, rồi búng ra mặt nước. Anh nói nhỏ, nhưng nghe cứ sang sảng. Kế hoạch xã có rồi, thông qua rồi. Thường vụ chỉ ra từng điểm cụ thể rồi, mà sao lại còn hỏi biện pháp? Chú Tư lại ho nhẹ, cặp lông mày nhướng cao, dồn sâu nếp trán, nhưng mắt lại chĩu xuống. Nhìn chú Tư ngồi cạnh mọi người như cha ngồi bên các con, Linh thấy tội tội. Cán bộ đảng ở đây, họ làm sát sạt thật. Nói không hề thương xót. Thường vụ huyện ủy đang quần cấp ủy xã đây. Anh ba nghe nói cũng là phó bí thư huyện ủy, phó bí thư một nữa kia. Trong chiến tranh, các cấp quận xã ở đây không có cấp chủ tịch, người xã đội trưởng, quận đội trưởng kiêm nhiệm luôn thì phải. Gọi tắt là xã trưởng, quận trưởng cũng có phần đúng. Linh thoáng bắt gặp Thúy đang nhìn chỗ sách ở bả vai áo anh. Linh khẽ xoay người che đi, nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt ấy dán chặt vào người. Anh lại xoay lại và không nghe thấy gì nữa, cho tới khi anh ba nói đến tên mình. Đồng chí tỉnh đội trưởng rất quan tâm tới xã điểm của các đồng chí, nên kiên quyết đưa đại đội đặc công của đồng chí Hóa, đồng chí Linh xuống đây hỗ trợ. Cấp ủy phải dấn lên. Làm sao khẩn trương gây được chi bộ, chi đoàn mật, mở mảng mở vùng để tôi đây làm ăn lớn nữa chứ. Thời kỳ bám trụ vĩnh viễn qua rồi, đã tới lúc phải quật lại từng đòn một. Lai dai dập dạp là mất thời cơ đó, các đồng chí ạ. Chúng ta hy sinh tổn thất quá nhiều rồi. Giọng anh ba lắng xuống. Lúc này nằm im là có tội lớn. Dần dần, lớp già chúng mình chết đi, chẳng còn ai biết tới lịch sử, tới nguyên nhân của kháng chiến, tới ta thù, tới tất cả những lý lẽ thiệt hơn. Chỉ còn lại bọn trẻ đánh lộn nhau năm này qua năm khác sao? Anh chém sống tay xuống phán, nói như mệnh lệnh. Chính trị và vũ trang, hai bạo lực đều phải đấm một lúc, đấm dữ dội. Có dày vầy cũng cứ đấm. Làm thối ruột nó ra. Ngay từ chiều nay, các đồng chí phải có ở địa bàn. Ngay cả đồng chí, anh bỗng chuyện giọng nhỏ đi, mắt nhìn xa sông. Ngay cả đồng chí Thúy, quận cũng tăng cường xuống giúp các đồng chí đẩy mạnh mặt dân quân du kích lộ và mật. phải đập mập mình chúng nó lên. Thúy nhìn nhanh Linh, rồi lại cúi xuống bẻ ngón tay, con mắt ra ý nói, thế là tôi cũng sẽ sống cùng với anh thích không? Còn Linh, anh đang dạo dựng, nghĩ tới trận đánh sắp xảy ra. Sáu Dô mỉm cười hỏi anh xã đội trưởng. Về mũi quân sự, đồng chí Đành thấy sao? Mười Đành buông một tiếng khàn khàn. Mần tới số thôi. Và điếu thuốc khác hình sâu kèn đã lại gắn lên môi anh. Anh bà xoa xoa tay có vẻ thích thú trước câu trả lời đó, trong khi chú Tư hơi liếc nhìn Đành, rồi lại nhìn sang Linh, ngụ ý. Anh là người mới tới, rồi anh sẽ hiểu cả. Cuộc sống này khó lắm. Linh nhìn vút lên, nắm tay siết chặt cọc lán, mắt nheo nheo. Coi thường hết, đánh đến cùng. Khi mọi người đã xuống hết ghe, tình đội trưởng cũng vừa mặc xong quần áo. Ông đứng trên bờ vuốt tóc, nhìn mọi người cười hiền hậu. Vẫn cái cười có hàm răng đều làm tươi tắn cả khuôn mặt, tưởng như bệnh yếu quanh năm. Mãi tới lúc mái rầm khoét sâu xuống nước, ông mới rủ rỉ như cha dặn dò con đi chơi xa. Ráng giữ lòng tin, các bạn nhé. Muốn tin ở thắng lợi, trước hết phải tin mình, tin quần chúng. Vậy nghe. Linh bám rễ cây leo lên ván, thở phì phò. Đằng sau anh, dòng sông gần về sáng. Nước rừng ăm ắp một màu trắng như sương. Trên mặt sông, sương phủ trắng như nước. Sương khuya và nước trộn hòa vào nhau. Linh vừa bơi một vòng ra giữa sông. Buổi sáng mát, làm dịu những sự suy nghĩ căng thẳng, thấy sung sức, tự tin hơn. Ngay trong cái mỏng manh tưởng như thổi một cái là tan, con người vẫn bình thường hóa cuộc sống được mới là điều hết sức nên làm. Chả có gì quan trọng cả, chết thì thôi. Sống phải cho đàng hoàng, đòm sáng một chút. Gian khổ cũng vơi đi. Sau khi nhét võng vào trong bồng, nhét bồng vào túi ni lông, rồi nhét cả cái túi đó vào một túi ni lông lớn hơn, buộc chặt lại. Linh đứng trên chạc ba gốc cây nhìn ra ngoài bưng, đã thấy bóng mấy người dân mờ mờ đánh xe bò ra đồng. Tiếng bánh xe lăn ọc ạch ken két vang xa. Địa thế chênh vênh thật. Chỗ Linh đứng là dải cây thấp lúp xúp, dày chừng hơn 10 thước. Tới nữa là đường bò, là bưng, là ấp chiến lược, là đồn bốt san sát. Gần lắm, tưởng như thằng lính trong đồn nhiều mũi to một cái, ở đây cũng nghe thấy được. Sau lưng là sông nước mênh mông, xa tít bờ trên kia là đất Củ Chi, An Phú Đông, là lướt những hàng dừa. Địch ở bờ bên kia, địch ở bờ bên này, địch ở giữa sông. Nếu lộ, trên dập xuống, dưới hất lên, hết đường thoát. Chỉ còn ăn nhau ở cái kỹ càng của nghệ thuật ngồi thum. Ngồi im lìm, hết ngày này sang ngày khác để chờ giờ hành động. Ngồi không được kho, không được nói chuyện, không được rung cây, không được để khói, không được hút thuốc thơm. Thuốc dê thì được, vì mùi khét của thuốc hòa với thuốc của người dân làm lụng đi lại ngay đường bò. Xung quanh chỗ ngồi thum, xã đã gài dày đặc trái. Trái pháo lép lượng ngoài gò, trái tạc đạn, trái thủ pháo, trái ống bơ đồ hộp Mỹ to nhỏ, mang về sạc thành tự động hết. Gài trái, nhưng không dám cắm bảng tử địa bằng những miếng can trắng xác có vẽ những chiếc đầu lâu hom hem để ngăn chặn dân, để dậm dọa lính sụp bừa vào như ở cứ gò. Địa bàn này mà làm vậy, khác nào lại ông tôi ở bụi này? Chỉ cần ba phi vụ trực thăng là tan xác pháo. Thật đúng là cuộc sống ở bờ ở bụi, trốn chui trốn nhủi, căng thẳng từng giờ như cá nằm trên thớt. Liệu có kiểu bám trụ nào táo bạo hơn thế nữa không? Chắc chỉ còn cách ém hầm mật ngay trong lòng ấp nữa thôi. Có lẽ do đó mà không thể ở đông được. Tất cả 9 người chia làm 2 cụm để ém. Cái thiết yếu bậc nhất là hầm, mà cũng đành chịu. Đất ở còn không có, đất đâu mà đào. Hầm nổi đắp trên mặt ván bằng sình đáy sông để tránh miệng cũng không ổn. Bất cứ cái gì gồ lên, khang các một chút so với hàng cây thấp tè mọc sát bờ sông đều là mục tiêu của thám báo, của máy bay lên thẳng các loại, của tàu Mỹ tuần tra liên tục trên sông, của bộ binh với những cuộc càn hàng tiểu đoàn có cả xe bọc thép. Linh thầm cảm phục những con người hết lớp này tới lớp khác, ăn dầm ở dề tại dạ đất mỏng tang này. Tuy vậy, cái thế chứng để đầu đảng ấy lại khiến Linh vừa rờn rợn, vừa thích thú. Để rồi xem, thiên hạ sống được, mình cũng sống tốt. Thế mới vỡ ra, trên đời chả có gì là con người không làm được. Cứ phải xông vào cơ, ngồi mà tưởng tượng chỉ còn cách bó tay. Ở đây thấy tâm hồn thật đơn giản, sự suy nghĩ thẳng băng. Cả ngày đêm, đầu óc chỉ tập trung lo lừa nhau với nó từng miếng trong trò chơi ú tim chết người. Còn thì giờ đâu mà vẩn vơ cách khác. Mấy anh chàng trí giả, trí thức gì đó ở ngoài đấy, nếu muốn hết chán đời, chán sống, muốn đi tìm cái bất di bất dịch tận cùng của sự sống, thì xin mời vào đây. Chỉ một ngày thôi, cái đầu sẽ cụ thể, lành mạnh ngay. Linh suy nghĩ điều này một cách thú vị. Đang miên man, chợt có tiếng chóc lưỡi nho nhỏ ở dưới. Linh buông nhẹ cành lá khô che đầu, bước xuống cho lang lên thay. Giữa ván đã để sẵn gô cơm gạo mới thơm ngào ngạt và mấy lát đậu đũa, đậu xương rồng chiên dầu đậu nành rải lên trên. Bên cạnh là lọ mắm nêm thấp cổ, màu vàng vàng, có mấy chú cá nhỏ nằm chung với những miếng thơm, củ cải đu đủ. Kế đó có đặt cái can 5 lít. Anh cậy miếng nắp can cắt gần rời, gắp một cọng dưa móp óng vàng như đầu đũa đưa lên miệng. Chua chua, ngai ngái, sao giống dưa cải mẹ hay để phần khi đi học về muộn thế? Sau này nếu còn sống, nhất định phải kể lại cho mẹ nghe về một bữa cơm ở vùng ven đô nó ra làm sao. Mọi người đã yên lặng ăn xong bữa sáng từ lúc nào? Nồi niêu, đũa bát, bếp rờ xô, bếp dầu nấu tránh khói, đồ ăn rau cỏ, ở kế ngay bưng, rau xanh đâu có hiếm, đã đem ém xuống hố, phủ lá lên trên. Những thùng gạo đại liên đã đóng sẵn nắp, sẵn sàng quẳng xuống nước nếu có động. Quẳng xuống đó rồi, nếu quên, 3 năm sau mọt lên, gạo vẫn còn thơm. Mọi người đang ngồi dựa vào gốc cây đã chọn sẵn, bồng, súng để ngay bên. Buổi sáng ngồi thum bao giờ cũng bắt đầu như thế. Xem ra thật thong song yên tĩnh, nhưng trong lòng mỗi người có biết bao điều ngổn ngang. Dưa lạt quá, Linh gắp một con mắm đưa lên miệng. Con cá nhỏ mằn mặn, cứng ở đầu lưỡi, ngợp nhanh cái vị tanh tanh hôi hôi. Thúy đang nhìn anh chăm chú, phải tập tất cả để thích ứng với cuộc chiến đấu mới mẻ này. Hãy bắt đầu từ con mắm nêm. Anh nhai mạnh răng. Ái chà! Trong miệng ngầy ngậy tất cả các vị mắm tép, mắm tôm, đỗ tương, mắm cáy. Anh đệm miếng cơm to. Cũng hay. Thúy rụt rè đưa ra mấy lát khổ qua thái mỏng, ruột trắng vỏ xanh, Linh gườm gườm. Và bắt đầu, ngay cả từ những khoanh mướp đắng, nong không giống thứ gì này nữa. Anh gắp cả khổ qua, cả mắm, cả dưa và một lèo. Thúy cúi xuống, che một tiếng cười thật nhỏ, chỉ thấy mái tóc khẽ lắc lay. Trong lòng chị, miếng áo rách của Linh đã mạng sắp xong. Chị ngẩng lên, miệng còn mùm mìm. Cười mỉm mà cái lúm đồng trinh cũng rõ thế. Linh đưa con mắm nêm thứ ba lên miệng. Cùng ém với Linh có sáu hóa chú Tư, Thúy và Ma Hồ Lang, liên lạc kiêm xạ thủ B-40. Hai cậu kia cùng với 10 đành và 2 thanh, ém ở cụm cây bên phải. Hai bên, nếu đứng dậy, có thể quăng mạnh được thuốc cho nhau. Linh chiêu một ngụm nước trong can, rồi cũng ngồi dựa vào một gốc cây, đối diện với sáu hóa, mắt muốn thiêu thiêu. Còn phải ngậm tăm từ giờ tới ngọ, qua cái cao điểm lính ưa càn. Máy bay ưa quần, mới tính chuyện nọ kia được. Dài quá. Có lẽ sau 1 năm ngồi thum kiểu này, mình sẽ trở thành kiên nhẫn ghê gớm. Đức tính của thiên tài mà. Khác với lần ém ở trên kia, nếu phải thum kiểu này là sáu hóa bực bội lắm. Như con cọp trong cũi nhỏ,

dòm mắc ói mà bày đặt hỏi ý kiến hoài, thì lại quê một cục. Hình như Hai Thanh nghe lõm bõm được câu đó, chị nguầy người quay mặt ra sông. Thế đó, ở bụi ở lùm kín bưng, mỗi khi có tâm trạng gì, ngoài sông xa còn chỗ nào thoáng để dàn trải tâm tư nữa. À, mà cũng nói vu vơ lạp sạp vậy thôi, chứ ngửa như sáo hóa, ai tin phải lòng ai. Suốt những năm tháng ở rừng, trong ngàn chuyện tâm sự, anh chẳng hé nửa lời bàn về đàn bà con gái yêu đương này nọ. Anh như kỵ cái món đó. Ông trung đoàn trưởng có lần đùa: đặt thằng Sáu cạnh phụ nữ hàng nửa tháng, nó cũng chẳng có cảm giác gì. Đối với nó, đàn bà hay đàn ông đều như nhau hết trọi. Cũng chỉ đầu mình chân tay. Có những buổi liên hoan văn nghệ sau chiến dịch, các cô ở đoàn bộ thấy bộ dạng cục kịch của Sáu Hóa, cứ thích trêu: đề nghị anh Sáu bô trai hát tặng chị em một bài đi. Sáu Hóa lùi sâu vào góc tối, đai miệng ra lầu bầu: hát tặng chị em. Rồi anh lịch mất. Thấy Sáu Hóa ngó mông ra đám lục bình đang dính đuôi nhau, trôi ra biển không dứt, Linh cười cười, xé miếng giấy cuốn thuốc, rút bút bi, ghi: anh thương Nam Thúy nhiều phải không? Linh liếc nhìn Thúy, rồi ném mảnh giấy sang. Sáu Hóa nhặt lấy, lẩm bẩm đọc, rồi lắc đầu, vò viên mảnh giấy búng ra sông. Viên giấy dập dềnh trôi giạt vào chỗ Thúy. Chị lơ đãng đưa tay ra. Linh vội khỏa tay xuống nước, đánh sóng ngầm. Viên giấy lảng đi. Thúy ngước lên. Anh giả vờ vụt cả hai tay xuống kỳ cọ, tay cứ nóng gian. Chút nữa thì mất mặt. Nhìn viên giấy lặn mất trong sắc xanh bèo lục bình, Linh chột dạ. Mình trêu anh ấy hay chính mình đang... Ngắm những giọt nắng đang bướng bỉnh cưỡi lên muôn lưng sóng nhỏ, nhất định không chịu trôi theo. Anh lan man nghĩ về những cô gái đang ém cùng. Từ hôm xuống tới giờ, lu bu quá, mình chưa có dịp chuyện trò nhiều với Thúy. Chỉ có lúc rảnh rỗi thì lại phải câm. Quái lạ, sao đôi mắt cô ấy như là gì nhỉ? Khó tả quá. Tại sao mình ngại ngại nhìn vào mắt Thúy? Cặp mắt Hương cũng đẹp lắm, thơ ngây lắm. Nhưng mình có thấy cảm giác này bao giờ đâu. Cái nhìn sâu thẳm, cái nhìn như biết nhắn nhủ, nó cứ hút hút như xoáy nước ấy. Thúy chưa chắc đã đẹp bằng Hương, nhưng hình như bên trong cô ấy có cái gì làm mình... Ờ, ai lại đi so sánh một thiếu nữ thủ đô, một cô sinh viên với một cô gái ngày đêm lặn lội với phong trào? Ừ, hay chính cái chất dạn dày lăn lộn đó. Kìa, bàn tay có những ngón trăng trắng xanh xanh, đưa mũi chỉ khéo quá. Miếng mạng cứ hiện dần ra những nốt sen. Đẹp quá, Thúy đẹp thật. Hèn chi mà thiên hạ chả dòm ngó. Tay quận trưởng nữa, hắn cứ trao mày nhìn mình. Thôi, dẹp chuyện vớ vẩn ấy sang một bên. Cuộc sống này phải cứng như thép mới tỉnh táo và tồn tại được. Dính vào ba cái đó yếu người. Nhưng mà... cái dáng ngồi khâu kia, nom hiền hòa, duyên dáng làm sao? Như ngồi trong phòng nhỏ ấm cúng, chứ đâu phải ngồi giữa bốn bề nguy hiểm. Cái thân hình học trò kia đã có lần cũng lột quần áo, vận mỗi cái nịt ngực và quần đùi, chui rào theo con trai đấy ư. Thịt da trắng thế kia, phải thoa tới hai cục pin đại chắc mới hòa được vào màu cây cỏ trong đêm. Giỏi thật. Linh thích nhìn Thúy khi nai nịt đi công tác. Khẩu K-54 đựng trong cái túi vải bạt Mỹ may thật khéo. Thắt chéo qua vai làm căng bộ ngực thanh xuân, khiến chị đẹp hơn lên. Cái đẹp của cô lính chiến, cái đẹp của người có duyên thầm, càng ở lâu càng phát hiện thêm những nét mới mẻ. Một thứ... ờ, hay nhỉ? Linh tự cười mình. Làm cái gì mà cứ đi xét nét nhan sắc con gái như hồi còn ngồi ghế nhà trường vậy? Nhưng cô ấy khá đấy. Linh chậm chậm nhìn tất cả các khuôn mặt. Chênh vênh hiểm nghèo thật đó. Nhưng sao cảm thấy như được chiến đấu trong một gia đình, có trai tráng, có phụ nữ, lại có cả ông già. Có nếp nhăn hằn sâu, lại có những đường khâu duyên dáng. Có mắt nhìn mệt mỏi và có cả những mắt nhìn mượt mà. Giá có thêm một bếp lửa bập bùng và giọng đọc bài trẻ con nữa. Có hai đứa bé, con nhà ai đang chèo ghe đi hái rau móp. Mũi ghe dồn sóng trào cả lên mặt ván. Bốn con mắt lay láy cứ sục sạo trong các bụi lùm sát ngay chỗ Thum. Mọi người nép sát, thu thấp người lại. Viền lá che đi. Tiếng cấu cuộng móp tanh tách. Nếu mấy em phát hiện ra, chắc phải gọi lại nhắn dụ, đừng nói ai hay, rồi cũng thả ra. Nhưng ngay sau đó phải chuyển cứ, mệt lắm. Sống giữa lòng địch, biết ai hay ai dở. Dù tin 10-10 cũng phải cảnh giác. Có khi chỉ một câu vui miệng khi về nhà mà ở đây đổ máu. Cũng may, chú Tư đã chu đáo, tự hái hết móp non xung quanh cứ, nên lát sau chiếc ghe lảng đi, những đôi mắt vẫn mải miết tìm tòi. Chà, nếu được vẫy mấy đứa nhỏ lại nói chuyện chơi nhỉ? Thằng bé em trông ngộ quá, ở rừng lâu ngày, thèm trẻ con đến ghê người. Thúy vẫn níu cành lá che kín mặt, nhìn Linh cười như muốn hỏi. Anh có ớn không? Chiếc răng lẫy nhỏ xíu ló ra làm sáng cả mẩu lá. Linh mỉm cười theo. Chuyện đổ máu có lúc lại thành trò chơi. Trời có vẻ nóng bức rồi. Linh vừa định chợp mắt đi một chút, thì cậu gác quay xuống, mặt tái đi, nói lập cập. Lính, lính, gần lắm. Nhanh như điện, tất cả quay mặt lại bưng, lợi dụng thân cây, súng chuyển trên tay. Chú Tư lập cập rút khẩu K-54 ra. Sáu Hóa nhoài lên trước, với trái tạc đạn nằm lạnh ngắt trong tay. Anh đã trở về với cương vị chỉ huy của mình. Linh nhẹ lẫy cây M-79. Anh liếc sang, Nam Thúy đang áp mặt lên báng cây AR-15. Mái tóc che mất má, chỉ lộ ra con mắt nhìn mượt như không, cái miệng hé ra bình thản. Linh bỗng xíu mắt lại, không nên căng thẳng thừa, dễ thành ngô nghê lắm. Tiếng lạt sạt đến gần, gần nữa. Cây lá rung động mạnh, rồi một đế giày bốt đờ xô đỏ buồn hiện ra. Đôi thứ hai, đôi thứ ba, thứ tư. Sau những vòm lá lẩn khuất, thấy những nét mặt căng thẳng và những con mắt lồi ra. Chúng bước rón rén như đi trên rào gai. Lá cành bật vào những chiếc nón sắt kêu cong cong. Những mũi tiểu liên lăm lăm. Chưa bao giờ Linh thấy rõ mặt mũi thể xác của bọn lính ngụy như thế này. Đánh đêm, thấy cái bóng đen nào khăng khắc một chút là lao vào đánh, bắn, đâm túi bụi chứ có nhìn thấy gì đâu. Kẻ thù trừu tượng bao giờ cũng gây một cảm giác rợn rợn. Nó không có hình khối, không có con người cụ thể, mà chỉ là cái gì vượt lên, ám ảnh rất chung chung. Phải nổ súng gấp, không nó chụp lên đầu. Vậy thôi. Lúc này, kẻ thù bằng xương bằng thịt lần lượt diễu qua. Anh có thể đoán được tuổi chúng, phân được nước da đen hay trắng, phán đoán được đầu óc chúng nghĩ gì nữa. Rất người. Cũng như bọn Linh thôi, nếu không có những cái quần túi chéo chật trội tới khổ sở. Thằng đi đầu bỗng cúi xuống gậy gậy lên mặt cỏ. Bọn đi sau ngồi thấp xuống, súng quay ra dạng cây. Thằng trung úy song sòng cao lách lên, cũng ngồi xuống. Lạnh lạnh hết người. Chết! Đêm qua đi nghiên cứu về, ngụy trang đường mòn không kỹ, để ngọn cỏ bì dạp xuống rồi. Anh ngoảnh nhìn Sáu Hóa. Mặt vẫn lạnh tanh, con mắt hấp háy chuyển màu xám chì ghê sợ. Linh thấy vững dạ. Thằng trung úy còn rất trẻ, ngẩng lên nhìn vào như thấy tất cả và cũng như chưa thấy gì. Sau đó, thằng điện đài PRC-25 đã đưa ống nói lên miệng và tên xạ thủ M-72 đã đặt cây súng chống chiến xa lên vai. Họng M-72 đen ngòm, to dần ra như họng đại bác. Phả hơi lạnh lẽo vào mặt Linh. Anh nhích đầu M-79 cho găm đúng thằng chỉ huy và điện đài. Ấy không được. loại phóng lựu US này. Bắn gần quá không nổ. Anh nhẹ rút tạc đạn. Ném vượt qua ngọn cây chậm lắm, chúng nó tránh được. Phải để 2 giây trên tay, rồi quẳng ra. Dập được đầu thằng chỉ huy, thông tin và hỏa lực, là nó trớn. Chúng nó đều như thế hết. Bị phủ đầu, chúng sẽ giang ra củng cố và rộng M79, cối cầu vòng vào. Không có hầm, chui xuống gầm ván tránh miệng. Trừ khi cối thả đáo thì chịu chết, chứ chật nửa mét nhưng xuống bùn ăn thua gì. Dập xong một loạt, chúng sẽ nhào vô. Đánh nữa, đánh bằng tất cả các loại súng tạc đạn, mìn trái chấm điện. Thằng chỉ huy chắc mới ở trường võ bị ra, còn trơn lông đỏ da lắm. Vẫn đứng sổng người, chưa ra dấu hiệu gì. Mặt nó dần tái đi, bàn tay cầm ống nhòm run run trên ngực. Ngon quá, chỉ một trái tạc đạn hay B-40 là diệt gọn ngay tốp trước mặt. Phải nói là bắn như để đạn. Vậy mà chịu nhắm mắt làm ngơ. Ai cũng hiểu rằng, để làm ăn lớn, kẻ địch dù có dẫn xác tới ngay bên cạnh, dẫm lên đầu, đái lên cổ cũng ráng chịu. Lộp chộp ăn sổi làm mất địa bàn, bị hủy diệt như chơi. Thằng trung úy hơi lùi lại, đặt tay lên khẩu côn. Nó sắp hô bắn này. Mày chỉ hơi há miệng là ta nện trước. Nện quyết tử, vừa nện vừa lùi theo bờ, chưa chắc đã làm gì được nhau. May mắn giữ được tới chiều, thì sẵn túi ni lông làm phao bơi qua sông. Ém tạm trên đất bạn Củ Chi, Yên Yên lại mò về làm ăn nữa. Mày thử hạ mệnh lệnh đi. Bỗng lại có tiếng tàu Mỹ rền rền sau lưng. Sóng rào rào xô vào ván. Chết hẳn rồi. Chúng bọc hậu. Chút nữa, nếu cá rô phành phạch trên đầu thì coi như bị đánh điểm. Đánh điểm một nhóm người không hầm hố bằng tất cả các phương tiện hải lục không quân. Đánh điểm. Cái tên mới nghĩ đã thấy choáng váng. Bên 10 đành thế nào? Chú Tư sao mặt đổ chàm thế kia? Cây súng nhỏ cứ trực rời khỏi tay. Linh thoát nóng bừng. Những khi cái chết đến kề cận quá, anh lại bất cần coi khinh. Thúy đang nheo một bên mắt. Lưng súng im phăng phắc. Trời đất! Phải đây là rừng, là đất, thì bọn lúc nhúc kia ăn thua gì? Một trọi trăm vẫn ngon lành, thoát tốt. Chính lúc đó, một khoảng trống lâng lâng ùa vào đầu óc. Anh không nghĩ gì nữa, chỉ còn thấy cái miệng thằng chỉ huy đang méo đi như bị phong giật. Anh thò ngón tay trỏ vào chốt tạc đạn. Thằng trung úy đại đội trưởng bảo an giơ cao tay và há miệng. Không, nó giơ tay về phía trước và há miệng gắt to. Đi. Mày lúc nào cũng giấu với vết. Đi lẹ, không lại bế xác bây giờ. Linh nghe rõ cái giọng nói ấy hổn hển, dù là ra vẻ bình thường. Miệng nó quát, nhưng mắt vẫn len lén dòm quanh. Những đế giày bốt đờ xô gồ ghề lấm bùn lại nhấc lên hạ xuống sát sạt trước mặt mọi người. Những lá cành lại bật vào nón sắt lì lợm cong cong. Và phía sông, sóng đã trở về êm ả. Chiếc bo bo Mỹ mất hút từ lúc nào. Linh nhét chốt tạc đạn lại, lau mồ hôi đã vã ra đầy trán. À, thì ra các cậu cũng xoàng thôi. Lợi thế như vậy mà còn gờm. Giá phải tay mình nhỉ. Xong rồi. Từ ngày bọn Mỹ cuốn gói dần dần, chỉ làng vàng vòng ngoài. Các cậu sinh ra uể oải tợn. Mà cũng đúng thôi. Thằng nào chả ma lanh chạy trốn cái chết mỗi khi có thể trốn được. Nếu cậu nhào vào thì cậu chết trước. Cho nên cậu phát hiện được cũng cứ làm ngơ. Tỏ ra biết là phải càn, phải ăn đạn, phải nổ trái. Dại gì? Vợ con quán tiệm đang chờ ở trong ấp. Tự nhiên Linh thấy lấp lánh niềm tin ở những trận đánh, những ngày tháng, những tình thế trước mắt. Phải dấn lên. Bỗng nhiên như phải bỏng, Sáu Hóa nhào tới, giật phát trái tạc đạn trong tay Lang. Trong lòng bàn tay xòe ra của anh, trái tạc đạn M26 xanh biếc đã bung cần, nằm lù lì, dữ tợn. Sau Hóa ngắm nghía cái cục thép tròn đó như xem một vật lạ, rồi anh lắc lắc đầu, bỏ xuống ván, về chỗ ngồi im lặng. Lang mặt cắt không còn hạt máu, chân tay rụng rời, mắt nhìn vào trái tạc đạn lép, cứ dại đi. Chú Tư rúm mặt lại, thở dài thườn thượt như sắp chết. Và Thúy, mặt cũng biến sắc, mắt dần dấn nước, nhìn Lang đầy trách móc. Linh cũng muốn xa sầm mặt mày. Lạy trời, nếu mà nó không lép thì... Anh thoáng nhớ tới tiếng nổ trong rừng và cái áo của Toàn dấp dính trên ngọn cây. Nhìn cậu ta lập cập nhét lại chốc tạc đạn và cặp mắt rất con nít của Thúy, Linh bật cười. Không sao. Gặp thiếu gì trong cuộc sống, tất cả sẽ quen đi và từng trải hơn. Vui đấy chứ. Mặt trời đã lên cả rồi, cả dòng sông chan hòa nắng, một thứ nắng xanh sánh, ươn ướt. Có con chim nào náu mình trong khóm trà là vừa truyền cành kiếm mồi, vừa hót vô tư? Qua cao điểm rồi, các vầng trán thấy phẳng hơn, mắt nhìn nhẹ đi. Sau hoạn nạn, thấy gần gũi, hiểu biết nhau nhiều quá. Quan sát lại lần cuối kỹ càng, Linh nháy Lang đứng dậy, ra hốc cây moi mồi, moi thâu lên. Giờ này bọn lính đã gom lại ăn cơm trưa, dần cũng về bến tránh nắng. Giờ này chúng ta sẽ làm chủ khúc sông. Linh dạo dực nghĩ tới hố bom đầy cá. Anh Sáu cũng đứng dậy định đi, nghĩ sao lại ngồi xuống. Đã đi nhiều nơi, đã thấy nhiều cảnh lạ, nhưng đúng là chưa thấy ở đâu cá quá trời, quá đất như ở đây. Thủy triều lên, cá tràn, cá đổ bộ hàng đàn vào các hố bom ven bờ. Mà hố bom thì thiếu gì đủ các cỡ. Thủy triều rút, cá không kịp ra, nằm lại, lúc nhúc hệt những ao thả cá thiên nhiên. Chỉ cần ba người dùng nồi niêu tắt cật lực mấy hơi, cho nước giật sát đáy, là thấy hàng hà lưng cá chen nhau nhủi vào bùn. Cá lỏng tong, cá bé bỏng, bỏ qua một bên. Cá bằng bàn tay cũng bắt được hàng chục ký, bắt tới quýnh quáng, bắt tới hoa mắt. Cá đủ loại, cá bông ít chịu ngạt, cá ngựa đuôi đỏ như vỏ chôm chôm chín. Cá lăng có hai râu dài như cần anten, chịu sụp vào thành hố bom. Lại moi ra được những chú lươn trùng trục, to khác thường như nuôi trong hầm. Thỉnh thoảng những chú tôm nhỏ lại nhảy tưng lên, búng giỏ tanh tách. Cầm nhẹ lấy giỏ nó, khỏa vào chỗ nước sạch, cho trong suốt ra, rồi đưa lên miệng ăn sống, mát ruột vô cùng. Lại nói con tôm, tôm xứ này cũng đặc biệt. Gặp bỡ động, không ra tắt cá được, chờ tới đêm, nước dòng sát đáy, gọi nhau dậy xuống mò. Hai tay già nhẹ nhẹ sát đáy như già mìn díp, thấy gần gợn là chụp nhanh, con tôm cành cạnh, nằm đầy lòng bàn tay nóng hổi, cứ oằn lên. Soi lên nền trời, thấy trắng muôm múp, cứ muốn cắn một cái cho đã. Thức trắng đêm bò rào lạnh run, ngực bụng dây sát, về làm một ngụm rượu, nhậu với cá lóc luộc, với tôm chiên dầu nành, rồi dằn bụng bằng tô cháo cá lăng nóng san, thì mọi vất vả cũng tan đi. Nhớ trước kia, đi công tác, sáng về nhiệu nhạo, nhai nắm gạo rang hay lương khô, mà càng thấy cái vị say say của miền đồng bằng sông nước. Chỉ còn chuyện có chịu chơi nữa hay không. Lúc nãy, chú Tư và Thúy đã lôi áo trắng trong bồng ra mặc, rồi đội nón lá lẻn ra bưng. Nhìn theo bóng hai người lẻ loi bước trên bờ ruộng, Linh thấy nao nao. Ngoài ấy, đâu chỉ có màu xanh của lá lúa, của đồ hàng bông mượt mà đang kỳ chín trái, mà còn đầy cạm bẫy rình rập. Bọn chỉ điểm nhan nhản, bọn lính giả dạng nằm phục khắp xó xỉnh. Những cán bộ nằm vùng, đến với quần chúng ấy, liệu có nắm thêm được tình hình phục vụ cho trận đánh tới, có nhen lên trong lòng người được tia hy vọng nào của thắng lợi cuối cùng không? Khó quá! Vùng ven giáp danh, thằng địch kìm kẹp tới trắng tay. Nước đang dòng. Hai anh em lội xuống sình, lần tới một hố bom gần đó. Linh vừa ló đầu xa chỗ trống, đã thấy một tốp người ở trần, mình tròn như cá chấm hết bùn, đang bì bõm dưới hố bom. Linh thụt lại. Lính? Không, đặc công nước đó. Lang nói ra điều hiểu biết.